Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Càn cảm giác hắn hắc ám tĩnh mịch 10 năm trong thế giới đột nhiên tới một bó quang. Kia thúc quang minh lượng sán lạn, có nhất dẫn nhân chú mục quang cùng nhiệt. Lại ở hắn xúc không thể thành địa phương, hắn chỉ có thể nhìn lên, muốn tới gần đụng vào mà không thể. Thật cẩn thận, dính vào một tia ấm áp là có thể làm hắn mừng thầm hồi lâu. Hắn bị bệnh, bệnh nguy kịch, thuốc và kim châm cứu võng hiệu. Hơn 10 phút lộ trình thực mau liền đến. Diệp Chân nặng nề ngủ không có tỉnh lại. Tống Chiều xuống xe, đối với tài xế cùng ra tới nghênh đón quản gia nhỏ giọng hư. Chăn chăn ngủ, hắn kéo ra cửa xe, tay chân nhẹ nhàng đem ngủ nữ hài ôm ra tới. Một bên đè nặng giọng nói đối Tống Càn nói: "Ba, ta đưa muội muội đi lên ngủ một lát, nàng khẳng định lại thức đêm đọc sách." Tống Càn nhàn nhạt ừ một tiếng, nhìn Tống Chiều ôm ngủ say thiếu nữ rời đi. Hắn rũ mắt, thấy chính mình an tĩnh hai chân. Diệp Chân tỉnh lại đã là ban đêm 7 giờ quá. Mùa đông trời tối đến đặc biệt sớm. Giờ phút này ngoài cửa sổ sắc trời đã đen kịt, chỉ có sân đèn đường tán mở nhạt quang. Phiêu vài giờ mưa phùn, toàn bộ Tống gia an tĩnh đến nghe không thấy nửa điểm thanh âm. Diệp Chân đi rửa mặt, dẫm lên dép lê xuống lầu. Tống Chiều nằm ở trên sofa chơi trò chơi. Tống Càn trong tay quán một quyển tạp chí kinh tế tài chính. Thấy nàng xuống lầu, nam nhân âm trầm ánh mắt nhìn lại, thấy toàn bộ cằm đều giấu ở mao lông tơ y hạ thiếu nữ. An tĩnh đôi mắt ở nhìn thấy hắn khi cong cong, thanh âm là mới tỉnh ngủ mềm mại. Tống Càn, ta hảo đói. Tống Càn khép lại tạp chí, chuẩn bị cơm chiều. Kỳ thật bữa tối đã sớm làm tốt, đều là Diệp Chân thích, bổ thân thể lại bổ não đồ ăn. Liền chờ Diệp Chân khảo xong sau trở về bữa tiệc lớn một đốn. Bất quá nàng ngủ rồi, không ai bỏ được đánh thức nàng. Nhiệt hô hô đồ ăn phóng tới lạnh lẽo, giờ phút này chỉ có thể một lần nữa nhiệt bưng lên. Diệp Chân uống trước một chén thanh đạm ngon miệng cá trích canh, nháy mắt liền cảm thấy cả người đều ấm hô hô. Nàng lôi kéo lông xù xù áo lông, sứ bạch gương mặt trở nên đỏ bừng. Tống Càn ánh mắt lơ đãng đảo qua nàng, thấy thiếu nữ mỹ lệ non nớt khuôn mặt phấn nộn khả nhân, rũ mắt cũng uống khẩu canh. Tống Chiều ăn cả đêm đồ ăn vặt, miệng liền không đình quá, giờ phút này một chút cũng không đói bụng. Hắn tùy tiện ăn một lát, hỏi Diệp Chân: "Chân Chân, người đại học muốn học cái gì?" Diệp Chân nói: "Học y." Tống Chiều sửng sốt: "Học y à? Vì cái gì học y?" Tống Chiều: "Học công thương quản lý, tốt nghiệp sau sẽ trực tiếp tiến vào Tống thị xí nghiệp công tác." Chia sẻ Tống Càn công tác, từ hắn hiểu chuyện khởi, hắn liền biết hắn tương lai sẽ không có trừ này ở ngoài mặt khác an bài. Cứ việc hắn mỗi lần thấy hắn ba vì ốm đau tra tấn, thấy phụ thân hắn cùng gia gia chết ở giải phẫu đài, hắn cũng nghĩ tới muốn học y. Chính là Tống Càn nói cho hắn, bác sĩ có rất nhiều, hắn có thể thỉnh rất nhiều nổi danh bác sĩ trở về xem bệnh. Nhưng Tống gia muốn dựa hắn, đây là bậc cha chú tâm huyết, cũng là hắn trách nhiệm. Ngay cả Tống Càn đều nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân nói: "Thích a, ta tưởng cứu càng nhiều sinh mệnh." Tống Chiều nghĩ tới kia chỉ không có thể chịu đựng đau xót cuối cùng chết đi cậu. Hắn xoa xoa thiếu nữ đầu nói: "Tốt a, ta tin tưởng muội muội có thể trở thành lợi hại nhất bác sĩ. Về sau ca ca sinh bệnh liền tìm muội muội." Diệp Chân liếc nhìn hắn một cái, miệng quạ đen. Tống Chiều bật cười, Diệp Chân cũng nhịn không được nhấp môi cười cười. Lại nghe Tống Càn một tiếng lãnh xích: "Đầu óc như vậy bồn, có thể trở thành bác sĩ đều khó khăn, còn lợi hại nhất bác sĩ, người si nói mộng." Diệp Chân mếu máo, chớp đôi mắt nhìn Tống Càn. Tống Chiều lập tức phản bác, bao che cho con dường như: "Ba, người đừng đả kích muội muội mộng tưởng. Chúng ta muội muội như vậy nỗ lực, ta tin tưởng nàng nhất định có thể." Diệp Chân gật đầu nói: "Ân, ta cũng cảm thấy ta có thể." Tống Càn âm u a thanh: "Diệp Chân." Tống Càn: Ngươi không phải ta hảo ba ba. Tống Can, quỷ tài là ngươi hảo ba ba. Tống Triều lập tức an ủi Diệp Chan. Chan chan đừng nghe ba nói bừa. Chúng ta ba liền này đức hạnh. Chúng ta cố lên, làm ra thành tích cho hắn xem. Diệp Chan, ân, một đôi chiếc đũa bay đến Tống Triều trên đầu. Tống Triều ôm đầu ai ra kêu to. Tống Càn giận, ta khấu ngươi tiền tiêu vặt. Tống Triều kêu to, chấm, ba, người khi dễ người. Diệp Chan nói, hư ba ba, khi dễ ta còn không ngừng. Cứ nhiên còn khi dễ ca ca. Tống Càn khụ khụ khụ. Kế tiếp mấy ngày ngươi đều không có canh cá uống. Diệp Chan lập tức uống lên nửa chén cá trích canh. Lau miệng nói, hư ba ba, ta cùng ca ca sẽ không khuất phục. Tống Càn nhìn thiếu nữ, tay ngứa muốn đi niết nàng phình phình gương mặt. Tống Triều ôm lấy nàng bả vai. Ân, muội muội chúng ta đi. Diệp Chan, đi chỗ nào? Tống Triều nói, đi thu mua quản gia thúc thúc. Làm hắn cho ngươi đem cá xem trọng, trộm làm cho ngươi ăn. Vì cấp Diệp Chan trường điểm nhi chỉ số thông minh, dưỡng dưỡng thân thể, phòng bếp đặc biệt chuẩn bị một cái bể cá to. Bên trong tất cả đều là dưỡng cấp Diệp Chan ăn tiểu cá trích. Chỉ cần nàng ở nhà, mỗi ngày đều có thể uống đến đủ loại thoải mái thanh tân ngon miệng cá trích canh. Tống gia đầu bếp rất lợi hại, ngao nấu cá trích canh cơ hồ không mang theo trọng dạng. Ngao đến hỏa hậu cũng đặc biệt hảo, uống lên một chút cũng không nị. Diệp Chan đứng dậy nói, hảo, chúng ta đây đi. Tống Càn nhìn thiếu niên thiếu nữ song song chạy tiến phòng bếp. Đột nhiên câu môi, đáy mắt dạng ra ý cười. Thật là ngốc tử, trợ lý đưa tới tân chiếc đũa. Thấy Tống Càn rũ mắt ăn canh bộ dáng thoạt nhìn tựa hồ tâm tình thực hảo. Quả nhiên a, chỉ cần có Diệp Chan cùng Tống Triều ở nhà, Tống Càn tâm tình liền sẽ không kém. Nhưng đồng dạng, hắn hỉ nộ càng vì không chừng. Thượng một khắc thoạt nhìn còn thực hảo, tiếp theo nháy mắt không biết nghĩ tới cái gì, hắn sẽ đuổi đi bên người mọi người. Có lẽ là cố kỵ Diệp Chan muốn học tập buồn ngủ, hắn đã rất ít gióng trống khua chiêng phát giận tạp đồ vật, hắn càng có rất nhiều đem chính mình nhốt lại yên một chi chi trừ. Ở phía trước cửa sổ ngồi xuống chính là cả ngày, tối tăm thần sắc nùng đến mấy ngày cũng không hòa tan được. Liền như lúc này, hắn đột nhiên ném chiếc đũa, sắc mặt lại khôi phục ngày xưa âm trầm cùng lạnh băng. Hắn nhắm mắt lại, về thư phòng, trợ lý ứng là, đẩy Tống Càn lên lầu, cửa thang máy khép lại, trợ lý đột nhiên thấy nam nhân tay đặt ở trên đùi. Dùng sức nắm chặt, dùng sức đến năm ngón tay cứng đờ, mờ u bàn tay thượng gân xanh nổ lên, trợ lý ngước mắt nhìn về phía trước. Trong lòng thở dài, ở hắc ám hành tẩu nam nhân gặp hắn tiểu thái dương. Muốn cứu rỗi, rồi lại sợ hãi cứu rỗi. Tới gần cuối năm Tống Càn rất là bận rộn. Cơ hồ mỗi ngày đều có người xuất nhập Tống ra. Bọn họ cầm cặp ra, quay lại gian cảnh tượng vội vàng. Thần sắc cũng rất là khẩn trương. Như lâm đại địch, nhìn ra được Tống Càn ở này đó người trong mắt là cái phi thường lợi hại nhân vật. Cũng không dám bởi vì hắn phế đi hai cái đùi liền coi khinh chậm trễ hắn. Hắn uy vọng không người có thể cập. Đồng dạng, Diệp Chan cuối kỳ khảo thí thành tích rốt cuộc ra tới. Thăng nhập cao tam học kỳ một vài lần thi thử Diệp Chan đều ở tiến bộ. Từ phía trước tiến bộ vượt bậc nhảy vào trước 200. Trung kỳ thi được trước 100. Tới rồi lúc này đây cuối kỳ, nàng đã tới rồi cả năm cấp thứ 49 danh. Cái này thành tích đã có thể tiến trọng điểm ban, tuy rằng chỉ có thể là trọng điểm ban đội sổ, nhưng ở nàng hiện giờ lớp nàng đã là danh xứng với thực đệ nhất danh. Chủ nhiệm lớp đặc biệt cao hứng, đi đường mang phong, còn cho nàng đã phát giấy khen cùng 20 cái vở làm khen thưởng. Làm nàng không ngừng cố gắng học kỳ sau tiếp tục bảo trì. Diệp Chan sẽ không bảo trì, nàng sẽ không dừng bước với hiện tại. Này người ở bên ngoài xem ra có thể thành tích đối nàng tới nói thật sự không coi là cái gì. Ít nhất ly nàng muốn khảo nhập y khoa đại học còn kém xa lắm. Nhưng mà Diệp Chan thành tích lại không cẩn thận chấn kinh rồi Diệp Vũ. Diệp Vũ liền ở trọng điểm ban, thành tích ở trung du, mỗi lần thi cử liền ở 20 danh trên dưới di động. Cái này thành tích đã tính có thể khảo cái 211 đại học không thành vấn đề. Cho nên đối với thành tích Diệp Vũ đã thỏa mãn, nàng không nghĩ đem chính mình làm cho quá mệt mỏi. Huống chi Diệp Chân thành tích rất kém cỏi, đối nàng tạo không thành chút nào uy hiếp. Trừ bỏ lần đầu tiên nguyệt khảo thời điểm nàng chú ý một chút, phát hiện Diệp Chân khảo cái niên cấp hơn 400, tam bổn không chuẩn còn không thể đi lên. Nàng xích cười một tiếng lúc sau không còn có chú ý quá. Lại không nghĩ lại lần nữa thấy Diệp Chân thành tích, nàng đã vọt tới niên cấp trước 50, cùng nàng liền kém 29 danh. Diệp Vũ khiếp sợ lại ngoài ý muốn, xoa nhẹ vài lần đôi mắt xác định chính mình không nhìn lầm. Hoàn toàn không dự đoán được Diệp Chân thành tích cư nhiên tiến bộ vượt bậc. Một cái đội sổ như thế nào có thể tiến bộ lớn như vậy? Là sao đi? Diệp Vũ không tin Diệp Chân là bằng chính mình bản lĩnh khảo. Nhịn không được liền nhắc mãi vài câu. Nói đây là nàng tỷ tỷ. Phía trước hơn 400 danh đâu. Đột nhiên liền 49, hảo thần kỳ. Nàng bên cạnh đồng học liền nói lời nói. Đúng vậy, vẫn là 6 ban. 6 ban thành tích kém cỏi nhất. Này Diệp Chân như thế nào khảo đến 49? Lại có người nói. Sao đi, khẳng định là sao? Có người phụ họa. Ta cũng cảm thấy giống. Liền cứ như vậy, Diệp Chân thành tích có hơi nước tin tức truyền khai. Khác ban nhiều nhất cũng liền nghị luận. 6 ban người liền nổ tung chảo. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy Diệp Chân từ 400 danh như thế nào đi bước một bò lên trên đi. Có này thành tích kia cũng là vất vả đổi lấy theo lý thường hẳn là. Diệp Chân bạn cùng phòng cũng nhất rõ ràng. Ít nhất ở rét lạnh mùa đông có thể buổi sáng 4 điểm liền bò dậy đọc sách bối bài khóa bối tiếng Anh kiên trì một ngày không rơi người thật không? Nhiều lắm, nhân ra liều mạng đổi lấy thành tích ngươi cư nhiên còn nói sao? Tổng không thể bởi vì người khác ở 6 ban liền xem thường người đi. 6 ban chủ nhiệm lớp cũng khí. Trong ban hảo không dung tới cái tranh đua cư nhiên còn bị nghi ngờ thành tích. Nói sao? Làm đến trong ban không khí đều không tốt lắm. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp ở tán học điển lễ nói chuyện thời điểm đặc biệt khen ngợi một chút mỗ đồng học. Nói nàng như thế nào khắc khổ như thế nào nỗ lực. Buổi sáng 4 điểm liền khởi buổi tối 12 giờ mới ngủ. Chính là mùa đông cũng xuống dốc quá tiếp theo thiên. Từ 400 danh đến 200 danh lại đến trước 100. Lần này cuối kỳ khảo trực tiếp tới rồi thứ 49, đây chính là dốc lòng học tập điển phạm. Chỉ cần hạ khổ công phu lại bổn người cũng không sợ phi không đứng dậy. Đội sổ các bạn học không cần hoảng không cần từ bỏ chính mình. Còn có nửa năm lại nỗ lực một chút không sợ thi không đậu hảo đại học. Diệp Chân chân chính nổi danh, thành toàn giáo học tập hảo tấm gương. Diệp Vũ sắc mặt rất khó xem. Loại này khó coi ở về đến nhà Diệp mẫu hỏi Diệp Chân khảo đến thế nào thời điểm liền càng khó nhìn. Nàng mím môi, phía trước nghĩ Diệp Chân thành tích vốn dĩ liền không hảo trong nhà cũng sẽ không đối nàng ôm có cái gì kỳ vọng. Chỉ biết thất vọng, nhưng hôm nay Diệp Chân thành tích biến hảo. Cái này làm cho nàng làm sao bây giờ? Chính là tại đây loại sự tình thượng Diệp Vũ là không có biện pháp cấp Diệp Chân tùy tiện cái không tốt thứ tự. Học kỳ sau còn có gia trưởng hội, thực dễ dàng nói, nàng nghĩ nghĩ, nói, tỷ tỷ lần này phát huy đến cũng không tệ lắm, liền ở ta mặt sau 30 danh bộ dáng đi, hơn 30 danh chênh lệch có thể nói không nhỏ. Diệp mẫu thở dài, nói, Diệp Chân trở về ta xem nàng liền ngốc lăng lăng, đầu óc như thế nào không linh hoạt, này thành tích cũng chẳng ra gì, nhưng tốt xấu so với phía trước hảo không ít. Miễn cưỡng trước đại học đi. Diệp Vũ nói. Mụ mụ đừng nóng vội. Này còn có nửa năm đâu. Tỷ tỷ chịu nỗ lực nhất định có thể thi đậu đại học. Ta cũng sẽ hảo hảo nỗ lực khảo cái hảo đại học. Cấp 33 mụ mụ làm vẻ vang. Diệp mẫu cười rộ lên. Quả nhiên vẫn là chính mình dưỡng nữ nhi hợp tâm ý. Đương nhiên cũng chưa quên cấp Diệp Chân chuẩn bị một phần lễ vật đưa đi Tống gia. Là vì khen ngợi nàng thành tích khảo đến hảo. Vô luận như thế nào, bọn họ bên này thái độ muốn bãi đúng rồi. Không cần mang tai mang tiếng. Đến nỗi Diệp Chân như thế nào quyết định, bọn họ cũng tả hữu không được. Diệp gia đưa tới lễ vật Diệp Chân đương nhiên tịch thu. Nàng liền xem cũng chưa xem khiến cho người toàn bộ lui về. Quay đầu liền đem phiếu điểm bãi ở Tống Càn trên bàn. Tống Càn, ngươi xem trọng, chờ sang năm thi đại học ta thành tích chỉ biết so hiện tại hảo. Tống Càn nhìn thiếu nữ sạch sẽ sán lạn khuôn mặt, nhàn nhạt, nga, rửa mắt mong chờ, tương so với Tống Càn lãnh đạm. Tống triều chính là khai mấy ống pháo hoa giải hoa chúc mừng. Quản gia thúc thúc lại cho nàng làm màu hồng phấn dâu tây bánh kem. Tống triều làm ở bánh kem thượng làm cái quần lót ngoại xuyên siêu nhân. Ý dụ Diệp Chân thành tích cũng có thể giống siêu nhân giống nhau cất cánh. Diệp Chân thực ha hà. Làm gì không trực tiếp lộng cái hỏa tiễn cắm tốt nhất một bước lên trời a, nàng không thích dâu tây siêu nhân. Mềm như bông một chút cũng không uy phong. Diệp Chân phân vài khối bánh kem. Trừ bỏ Tống triều, quản gia thúc thúc cùng Tống Càn trợ lý đều có. Cuối cùng một khối cấp Tống Càn bánh kem. Nàng đặc biệt đem phấn siêu nhân bãi đứng ở hình tam giác bánh kem bên. Đoàn đi cấp Tống Càn. Tống Càn nhìn đến bánh kem ánh mắt đầu tiên liền nhíu mày ghét bỏ. Đi ra ngoài, ta không ăn. Diệp Chân đã thói quen Tống Càn mặt lạnh. Nàng bưng bánh kem đặt ở trên bàn sách. Tống ba ba, người đãi ngộ thực hảo. Ta đem ta phấn siêu nhân đều phái tới bồi ngươi ăn bánh kem. Tống Càn vẫn như cũ thực ghét bỏ. Không cần, chính ngươi lưu lại đi. Diệp Chân chớp chớp mắt, đem phấn siêu nhân đặt tới trên bàn sách. Nàng cầm lấy bạc nĩa thịnh một tiểu khối bánh kem đưa cho Tống Càn. Ngươi nếm thử, ăn trong lòng ngọt ngào. Tống Càn nhìn trước mắt mỹ lệ thanh thuần thiếu nữ. Nàng làn da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, môi thiển phấn. Cả người sạch sẽ sán lạn đến như là sơ thăng ánh sáng mặt trời. Tốt đẹp đến làm người không đành lòng khinh nhờn. Nhưng hắn già rồi, thân mình tàn phá, rồi lại ngăn không được trương môi. Tùy ý thiếu nữ uy hắn ăn xong phấn nộn bánh kem. Hắn môi khẽ nhúc nhích, có phải hay không ngọt ngào? Ân, thực ngọt, hắn rũ mắt, lạnh lùng nói. Đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta công tác. Diệp Chân nga thanh, hư ba ba ăn sạch sẽ qua cầu rút ván trở mặt không người. Lại là, hư, ba ba, hỗn trướng thiếu nữ, Tống Càn sắc mặt tối sầm, ngẩng đầu liền thấy thiếu nữ dẫm lên dép lê nhanh như chớp chạy xa. Cao cao chát khởi đuôi tóc vứt ra sán lạn độ cung. Hắn giơ tay liền ném một quyển sách qua đi, thiếu nữ oa oa kêu to trốn. Hảo ba ba ta sai rồi ta sai rồi. Hắn tay run, chấm, ngươi câm miệng cho ta. Ngô. Nàng nhảy đào tẩu, kiều tiếu thân ảnh một chút đã không thấy tăm hơi. Xa xa có thể nghe thấy lộc cộc tiếng bước chân. Tống Càn tức giận sắc mặt buông lỏng, nhịn không được trộm cười một chút. Hắn nhìn xem trên bàn bãi hồng nhạt bánh kem cùng sắc hệ phấn nộn siêu nhân. Cầm lấy bạc nị ăn một cái miệng nhỏ. Đáng tiếc đã không giống phía trước như vậy có thể ngọt tiến hắn trong lòng. Hắn kéo ra ngăn kéo. Một túi nho nhỏ kẹo nổ bị nắm tiến lòng bàn tay. Đại niên 30 trước một ngày, Tống Càn cùng Tống Triều đều mặc vào một thân màu đen quần áo. Mang lên tế điện yêu cầu nến thơm tiền giấy, cùng mấy thúc bạch cúc hoa. Diệp Chân cùng bọn họ cùng nhau ra cửa. Đến Tống Triều nói đem nàng giới thiệu cho hắn ba cùng gia nãi. Bọn họ khẳng định cao hứng trong nhà có cái chi kỷ tiểu áo bông. Khẳng định sẽ thực thích nàng. Tống Càn lạnh giọng phá đám. Chỉ có ngươi thích. Diệp Chân lập tức nhìn về phía hắn. Sáng ngời đôi mắt rất là nghiêm túc. Tống ba ba. Ngươi không thích sao? Tống Càn tim đập chậm một cái chớp mắt. Hắn sắc mặt âm trầm. Mặt không đổi sắc. Không thích. Diệp Chân khổ sở đảo hướng một bên. Tống Triều vỗ nàng đầu an ủi nói. Muội muội đừng khổ sở. Người đều biết chúng ta ba chính là thích khẩu thị tâm phi. Hắn nếu không thích ngươi liền sẽ không cùng chúng ta cùng nhau ra cửa. Diệp Chân nghĩ nghĩ, nhìn Tống Càn đen như mực khuôn mặt nói. Ta đây đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Lần này liền tính, Tống Càn nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Khó được không phản bác cái gì. Tống gia phần mộ tổ tiên đều ở một chỗ. Kia một mảnh đều họ Tống. Hơn nữa, bọn họ đến lúc đó. Đã có người tới tế bái quá dấu vết. Từ 10 năm trước Tống gia nội loạn. Nguyên bản còn tính hài hòa thân thích quan hệ bởi vì tiền tài ích lợi mà nháo phiên mặt. Lẫn nhau quan hệ đã sớm đạm bạc xuống dưới. Đại bộ phận thân thích cơ hồ không đi nữa động. Dư lại một bộ phận nhỏ không có bỏ đá xuống giếng. Cũng bởi vì Tống Càn xấu tính cùng không mừng gặp người mà chậm rãi mới lạ. Diệp Chân quy quy củ củ dâng hương tế bái. Mỗi ngày đều cười hì hì Tống Triều cũng khó được bày ra nghiêm túc bộ dáng. Diệp Chân nhìn về phía một bên trên xe lăn nam nhân. Gió lạnh lạnh thấu xương. Hắn đáy mắt thâm sắc khó lường khó phân biệt. Cả người càng thêm có vẻ thanh lãnh cô tịch. Âm u, hắn sống ở thế giới của chính mình. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đại niên 30 hôm nay, Tống Trạch treo lên đèn lồng màu đỏ. Trên cửa dán câu đối xuân. Sừng sững với gió lạnh đại tuyết hạ dày nặng Tống Trạch khó được có chút vui mừng bộ dáng. Diệp Chân mặc một cái hồng áo lông. Tán mềm oạt tóc dài nhảy dựng thoạt nhìn đặc biệt không khí vui mừng. Tống Triều cũng giống nhau. Không chỉ có xuyên tao bao đỏ thẫm y, còn đem đầu tóc đánh ma ti dựng thẳng lên tới. Trương Dương thật sự, chỉ có Tống Càn vĩnh viễn là một thân màu đen. Thanh lãnh ngồi ngay ngắn với một bên. Xem người ánh mắt vĩnh viễn âm khí nặng nề lộ ra lạnh lẽo. Tống Triều sáng sớm liền lôi kéo Diệp Chân đi tìm hắn. Phủng đôi tay nói một lưu lời hay. Cái gì tân niên vui sướng cung hỉ phát tài phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn hàng năm có thừa hàng năm có sáng nay. Bao lì xì lấy tới. Năm nay ta cùng muội muội hai cái người. Chúng ta muốn song phân. Chuyện tốt thành đôi mới cát lợi. Diệp Chân phủng đôi tay xem hắn. Tống Càn, tân niên vui sướng. Tống Càn lạnh như băng bàn tay vung lên. Một người ném hai cái đại hồng bao. Không hậu rất mỏng. Diệp Chân mở ra nhìn, là hai chương bảy vị số chi phiếu. Nàng nghiêm túc nói, Tống Càn, từ hôm nay trở đi ngươi lại là hảo ba ba. Khụ khụ, Tống Càn sắc mặt đen như mực, vẫn là không nhịn xuống. Thật mạnh nắm thiếu nữ gương mặt, niết đến má nàng đỏ rực. Hỗn trướng thiếu nữ, thiếu thu thập, Tống Triều cũng cho Diệp Chân hai cái bao lì xì. Muội muội ngoan. Chờ ca ca kiếm tiền cho ngươi lớn hơn nữa đại hồng bao. Diệp Chân nói tốt a, nàng về sau thành tài liền miễn phí cấp xem bệnh. Tống Triều vui dạo dực nói hắn sẽ giới thiệu rất nhiều bạn chung phòng bệnh cho nàng xuống tay. Diệp Chân chừng hắn, chừng đến Tống Triều cười ha ha. Tống Càn liếc mắt vô tâm không phổi hai cái người. Hắn chớp chớp mắt, giao khấu đôi tay mười ngón vuốt ve. Ánh mắt nhu hòa. Mơ hồ lộ ra một tia nhạt nhẽo ý cười tới. Diệp Chân không có tiền bao lì xì. Vừa lúc mấy ngày trước đây nàng ra tranh môn. Đi trong miếu cầu hai cái bình an phúc. Một cái cho Tống Triều. Một cái cho Tống Càn. Tống Triều thu được Diệp Chân lễ vật liền vui vẻ đến nhảy. Không cần phải nói chính mình liền tắc bao nói hắn mỗi ngày đều mang theo. Tống Càn thực ghét bỏ. Nàng cấp cực không tình nguyện Tống Càn mang lên. Tống Càn, người muốn bình bình an an khỏe mạnh. Thiếu hút thuốc ăn nhiều cơm. Chờ ta thành tài nhất định hảo hảo hiếu kính ngươi. Tống Càn nhìn nữ hải nghiêm túc thần sắc. Lạnh giọng, lấy đi, ta không cần. Diệp Chân nhấp môi cười. Hảo ba ba, ta tha thứ ngươi khẩu thị tâm phi. Tống Càn cấp tức giận đến nghiến răng. Hỗn trướng thiếu nữ. Cái này năm khó được quá thật sự náo nhiệt. Cơm trưa sau Tống Triều cùng Diệp Chân cùng đi siêu thị mua hảo chút pháo hoa trở về. Cơm chiều sau liền ở trong sân thả lên. Bầu trời còn rơi xuống đại tuyết. Diệp Chân bọc thật dày áo lông vũ. Mang theo khăn quàng cổ mũ cùng bao tay. Ném tư tư tư pháo hoa cười. Tống Triều ngẫu nhiên ném một cái pháo. Sợ tới mức người kinh hô kêu to. Chơi pháo hoa biến thành chơi ném tuyết. Diệp Chân quần áo mũ khăn quàng cổ thượng tất cả đều là tuyết. Tuyết địa còn nhất dẫm một cái động. Chạy đều chạy không mau. Diệp Chân bị khi dễ đến quá thảm. Nàng Bôn không biết khi nào ngồi vào dưới mái hiên, Tống Càn chạy tới. Tống Càn, mau giáo huấn ca ca hắn khi dễ ta. Tống Càn lạnh mặt nói. Nên, Diệp Trăn miệng một bẹp. Chân không còn ai ra một thân bổ nhào vào trên nền tuyết. Tống Chiều bay tới tuyết cầu lướt qua Diệp Trăn lao thẳng tới Tống Càn đầu. Nổ tung rơi xuống một thân. Tống Càn bình tĩnh lau mặt. Chớp chớp mắt thấy té trên đất còn nỗ lực ngẩng đầu tới xem hắn hỗn trướng thiếu nữ. Lại một phiết nhìn về phía Tống Chiều. Tống Chiều trợn trắng mắt. Chổng vó. Hôn mê. Tống Càn. Đi cho ta dẫm chết hắn. Trợ lý lập tức liền đi. Tống Chiều bò dậy liền chạy. A a kêu cứu mạng cứu mạng. Diệp Trăn lập tức cười tủm tỉm quỳ lên. Tống Càn chiều nàng vươn tay. Lại đây. Diệp Trăn nghiêng ngả lảo đảo đi qua đi. Lắc đầu ném một đầu tuyết thiên chân hỏi. Tống Càn. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đương nhiên là bóp chết người này hỗn trướng thiếu nữ. Cách chương.